Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 55, đội tuyển Đức ngã xuống đất sạn bắn. Thời gian, 2012-1231 QO. Chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Bất ngờ, không nghĩ tới, kinh hỉ, hưng phấn, cao hứng, kích động. Hắn hiện tại cũng không biết đầu của nàng bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Tựa hồ hắn đều có chút sắp không thể thở nổi. Quả thực quá đòi mạng. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ghi bàn. Tây Ban Nha. Vĩ đại đội tuyển Tây Ban Nha dẫn trước đội tuyển Đức. 1-0. Ở trận chung kết bên trong lần thứ 2 dẫn trước. Lần này quán quân đúng. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên kích động gầm hét lên. David Silva, là hắn, công phá nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia. Ghi bàn David Silva, đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Xem một chút đi cao to nước Đức lão môn. Không phải chỉ có các ngươi có thể phi. Tây Ban Nha, vóc dáng nhỏ cũng bay được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. David Silva, David Silva, David Silva, chấm ngoặc kép, trong sân bóng cổ động viên Tây Ban Nha điên cuồng hoan hô ghi bàn công thần tên. Vào lúc này, David Silva là cổ động viên Tây Ban Nha trong lòng anh hùng. Hắn quả thực quá hưng phấn. Phảng phất bọn họ đã thấy Euro Cup quán quân lại hướng về bọn họ vẫy tay. Bọn họ vung vẩy bắt tay chung Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia áo đấu. Điên cuồng rít gào. Xem đến nơi này, đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco trong lòng cũng là phi thường kích động. Chính hắn cũng không nghĩ tới bản cuộc tranh tài dĩ nhiên gặp thuận lợi như thế. Nhanh như vậy liền ghi bàn. Chuyện này quả thật là gặp may a. Đây thực sự là một cái mộng huyễn bắt đầu. Bosco hưng phấn không thôi. Hắn ở đây một bên giơ lên cao song quyền. Vô cùng hưng phấn. Bóng vào rồi. David Silva. Ghi bàn chính là David Silva. Bản cuộc tranh tài phút thứ 31. David Silva đội bóng một bóng dẫn trước thắng lợi đại đứng đầu đội bóng nước Đức đội tuyển quốc gia. Cái tên này dĩ nhiên tiến vào chính là một cái đầu bóng. Thực sự là làm người không tưởng tượng nổi a. CCTV đoạn tuyền kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, vững vàng rơi xuống đất David Silva mắt thấy bóng đá đập vào lưới khung thành. Hắn trong lồng ngực trích hâm lại từ bắt đầu bay lên. Hắn hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Sau đó cấp tốc xoay người hướng về bên sân phóng đi. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ đều hướng về sông lên cùng David Silva đồng thời chúc mừng. Thế nhưng bị David Silva tả thiểm hữu chỗ núp né qua. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ rõ ràng. Cái tên này là ở chính mình chúc mừng a. Vì lẽ đó, bọn họ liền dừng lại. David Silva cái tên này cấp tốc như Ferrari xe thể thao bình thường cấp tốc nhằm phía bên sân. Cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco đến rồi một cái thâm tình ôm ấp. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ cũng cấp tốc xông lại. Vì cùng nhau chúc mừng. Bóng vào rồi. David Silva. Ghi bàn chính là David Silva. Đây là hắn đang tiến hành thi đấu đệ nhất hạt vào bóng. Thế nhưng đây tuyệt đối là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đang tiến hành Euro quan trọng nhất một. Cái ghi bàn. Quá tuyệt. David Silva thực sự là một vị phúc tướng a. Hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại dẫn trước. Ta nghĩ đến 4 năm trước, hay là ngày hôm nay vẫn có thể đăng đỉnh thành công. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên vô cùng hưng phấn phi thường kích động nói rằng. Thời khắc này, ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên. Ở Tây Ban Nha trong nước càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tựa hồ bọn họ đã bắt đầu chúc mừng đội bóng thu được cuối cùng quán quân. Tuy rằng trận chung kết vừa mới bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ không ngờ rằng đối phương gặp vào lúc này ghi bàn.

Toàn trường cổ động viên nước Đức lập tức bùng nổ ra tiếc nuối tiếng thở dài. Cơ hội lần này quá tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc, vận may của bọn họ kém một chút. Mesut Ozil này chân sút gôn vốn là muốn đánh bóng lăn góc gần. Hy vọng bóng đá có thể xuyên Casillas cửa nhỏ. Có điều vận may của bọn họ vẫn là kém một chút. Bóng đá bị chặn ra đường biên ngang. Ồ, lại bị cứu thua. Người Tây Ban Nha thực sự là may mắn. Cơ hội như vậy đều đánh không chết bọn họ. Quả thực quá khó mà tin nổi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao phi thường. Tiếc nuối nói rằng, có điều, lập tức nàng lại nói. Có điều, đồng hồ này kỳ có rất nhiều cơ hội. San bằng điểm số chỉ có điều là vấn đề thời gian. Bên sân Bosco đang nhìn đến bóng đá bị Casillas ngăn trở thời điểm. Hắn rốt cục có thể thở ra một hơi. Vào lúc này, hắn ra hiệu trợ thủ của chính mình đi tới. Ra hiệu đội bóng tăng mạnh phòng thủ. Không muốn cho người Đức cơ hội. Huấn luyện viên đội Đức lớp nhìn thấy cái này bóng không tiến vào. Trong lòng cũng có chút thở dài. Cơ hội thật tốt à. Thế nhưng hắn vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho cầu thủ của đội Đức. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ biểu hiện tốt lắm lắm. Đáng giá cổ vũ, hay là chịu đến lần này tấn công ảnh hưởng. Đội tuyển Đức tinh thần tăng vọt, điên cuồng tấn công, bắt đầu nhiều lần địa chế tạo uy hiếp. Trung lộ Sami Khedira đưa ra chuyền thẳng, cung chính lưng thân cầm bóng, đem bóng đá hướng về trước người mình đẩy một cái. Cùng lên đến nước Đức đội tuyển quốc gia heo con Schweinsteiger nghênh bóng rút chân nộ bắn. Bóng đá như chạy đến bình thường bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Chỉ tiếc thoáng lệch ra. Nước Đức đội tuyển quốc gia sai rồi một lần cơ hội rất tốt. Môn bóng. Quả bóng bị Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Casillas cho đưa đi ra. Quả bóng bay vọt hơn một nửa cái sân bóng lập tức đi tới nước Đức đội tuyển quốc gia đội một hiệp. Nước Đức đội tuyển quốc gia Schweinsteiger cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Busquets khắc hai. Người đồng thời nhảy lấy đà tranh hướng về quả bóng. Quả bóng bị vị trí càng tốt hơn Schweinsteiger cho đẩy đến. Quả bóng trực tiếp bay về phía Podolski. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Podolski cầm bóng. Tây Ban Nha tiền vệ cánh Xavi lập tức nhào lên. Đỉnh hướng về Podolski. Tiếp bóng Podolski cũng không có trực tiếp dừng bóng, mà là trực tiếp đem quả bóng chuyển về giữa sân. Quả bóng trực tiếp bay trở về giữa sân, đi tới Sami Khedira dưới chân. Sami Khedira mới vừa tiếp được quả bóng, phía sau Fabregas liền lên đến rồi. Tiếp được quả bóng, Sami Khedira thuận thế về phía sau kéo bóng. Xoay người, cùng Tây Ban Nha Fabregas sai thân mà qua. Sau đó Sami Khedira trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng cánh phải. Cánh phải Thomas Müller tiếp được quả bóng lập tức thoảng qua Tây Ban Nha tiền vệ cánh Xabi Alonso. Sau đó hắn liền dường như một chiếc màu trắng Ferrari xe thể thao bình thường điên cuồng nhằm phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một hiệp. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Alba lập tức đập ra đến. Thomas Müller liền còn tiếp làm ra hai cái hư lay động làm. Sau đó đến cuối thành công. Lên chân truyền vào trong. Quả bóng vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung. Bay vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Cái này bóng truyền rất khá. Vừa vặn là thủ môn cùng hậu vệ tối lúng túng vị trí. Thủ môn không dám tùy tiện địa tấn công. Hậu vệ không dám lập tức ra chân. Có thể sẽ tạo nên u long. Vì lẽ đó, quả bóng trực tiếp từ trước điểm xẹt qua, loan về phía sau điểm. Ai nha, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thất thanh thở dài. Chính đang nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá vì là nước Đức đội tuyển quốc gia mất đi cơ hội. Lần này thời điểm, đột nhiên Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm sau điểm bóng trắng lóe lên. Nhanh như tia chớp địa duỗi ra một cái chân đến, ngã xuống đất sạn bắn. Real Madrid tiền đạo cung chính ngã xuống đất sạn bắn. Quả bóng vừa vặn đánh vào mũi chân của hắn tiến lên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Casillas sợ đến theo bản năng mà ngã xuống đất cứu thua. Nhưng là này căn bản cũng không có dùng a. Khoảng cách này chính là lạch trời a. Căn bản không đụng tới. Ngã xuống đất sạn bắn. Cung chính. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền đột nhiên rít gào lên. Toàn trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều nhảy lên. Bóng đá tức tựa như tia chớp biến hướng. Bắn vào Tây Ban Nha khung thành. Trước khung thành Casillas tuy rằng tận lực cứu thua. Thế nhưng vẫn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá đập vào đội tuyển Tây Ban Nha khung thành. 1-1, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.